Lâm Thị Vinh Hoa, chương 148, bái phỏng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Hữu lắc đầu cười khổ nói: "Ta cô nói chúng ta này đó thư sinh liền ngũ cốc đều không biết, càng không cần phải nói canh tác việc, nhưng mà làm quan liền không tránh được phải vì bá tánh giải quyết những việc này. Ngươi liền nông cạn chỗ cũng đều không hiểu, lại như thế nào đi chỉ đạo loại không biết nhiều ít năm bá tánh. Cho nên ta mới đi theo cô cùng nhau xuống đất. Bất quá là trường chút kiến thức thôi." Trịnh Kỳ trong mắt hiện lên tán thưởng. Không hổ là Thanh Nguyền. Ngồi trong chốc lát, thật sự không đề tài nhưng hàn huyên. Hắn liền đứng dậy nói: "Phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu chất đi trước cáo lui." Tạ phu nhân lập tức làm người đưa hắn, cười nói: "Hiện giờ có thể nhớ rõ nhị lang không mấy cái. Về sau các ngươi nếu có thời gian liền đến xem ta." Lại dặn dò nói: "Ra cửa bên ngoài phải cẩn thận chút, gặp được sự có thể tránh liền tránh đi." Trịnh Kỳ cười lên tiếng, hành lễ cáo từ. Dương ma ma đỡ Tạ phu nhân nhìn theo hắn rời đi, đầy đầu mờ mịt nói: "Phu nhân, hắn tới là vì xem ngài đi. Ta thấy thế nào hắn có chút thất thần bộ dáng." Tạ phu nhân phất phất tay nói: "Quản hắn là vì cái gì. Hắn đã nói hắn là tới xem ta. Ta tiện lợi hắn là tới xem ta." Ra phòng khách, Trịnh Kỳ đi đến một nửa dừng lại bước chân. Đối cho hắn dẫn đường nha đầu cười nói: "Nhà các ngươi hữu thiếu gia không biết ở nơi nào. Ta có chút lời nói muốn cùng hắn nói. Ngươi có thể lãnh ta đi sao?" Nhà đầu cười nói: "Kia công tử tới trước tiền viện từ từ đi. Ta đây liền đi kêu hữu thiếu gia." "Không cần." Trịnh Kỳ ngăn lại nàng cười nói: "Ta cùng với hắn là bằng hữu, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Hắn ở nơi nào ngươi trực tiếp lãnh ta qua đi là được." Nha hoàn ngẩn ngơ: "Hữu thiếu gia ở hậu viện đâu? Công tử như thế nào hảo đi? Ngài trước tiên ở tiền viện chờ xem." Dứt lời cho hắn lãnh đến tiền viện một cái nhà chính. Trịnh Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ: "Nào dùng như vậy phiền toái. Ta cùng với ngươi cùng đi. Ở nhị môn chỗ chờ cũng đúng." Nha hoàn cười nói: "Nào dám làm khách nhân đứng chờ. Ngài trước hơi ngồi uống trà. Nô tỳ này liền làm người đi kêu hữu thiếu gia." Dứt lời xoay người đi ra ngoài tìm cái nha đầu, làm nàng đi hậu viện tìm Lâm Hữu. Nàng tự mình thủ Trịnh Kỳ. Hừ, cho rằng nàng là ở nông thôn nha đầu liền có thể lừa gạt. Nàng tuy rằng không ở cô nãi nãi bên người hầu hạ quá, lại là Lâm ma ma tự mình dạy ra. Ngoại nam giống nhau không được nhập hậu viện, trừ bỏ Lâm quản gia mang đến người. Có thể đi hậu viện nam nhân hai cái bàn tay đều số đến lại đây. Lại giảm đi họ Lâm. Trước mắt mới thôi cũng chỉ có Thượng Minh Kiệt cùng Thượng Minh Viễn mà thôi. Lâm Hữu mới vừa ăn qua cơm trưa, đang định đi mặt sau nhìn xem ruộng lúa tiêu tiêu thực. Nghe vậy liền xoay người đi tiền viện. Vừa rồi hắn bái kiến quá cô. Nhắc tới Trịnh Kỳ khi trên mặt nàng biểu tình hiển nhiên là không nhận biết. Lâm Thanh Huyền đích xác không quen biết Trịnh Kỳ. Có lẽ Huyền tỷ nhi sẽ nhận thức. Nhưng nàng là thật sự chưa thấy qua. Cũng chưa từng nghe qua này hào nhân vật a. Lâm Hữu cười tủm tỉm đem Trịnh Kỳ đưa đến ngoài cửa. Cùng hắn hàn huyên vài câu liền nhìn theo hắn rời đi. Lâm quản gia xuất quỷ nhập thần đi đến hắn phía sau. Quay đầu lại Lâm Hữu thiếu chút nữa hoảng sợ. Lâm quản gia, ngài đi đường cũng chưa thanh sao? Lâm quản gia cười tủm tỉm thỉnh tội, nhưng vẫn là vì chính mình biện giải một câu, là Hữu thiếu gia tưởng sự tình quá chuyên chú. Lâm Hữu chau mày, Lâm quản gia liền cười hỏi: "Hữu thiếu gia phiền lòng cái gì? Ta xem ngài dường như không phải thực thích vị này Trịnh công tử a." Lâm Hữu cười khổ nói: "Chấm, hắn học thức tài tình đều dai, kiến thức cũng phi phàm, ta như thế nào sẽ không thích hắn?" Lâm quản gia cười lắc lắc đầu, chỉ cười không nói. Lâm Hữu liền thở dài: Nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta chỉ là cảm thấy quái quái. Cảm thấy hắn hôm nay không phải tới bái kiến Tạ phu nhân. Ý của tí ông không phải ở rượu. Lâm quản gia sờ sờ râu cười nói. Mặc kệ hắn vì cái gì. Chỉ cần chúng ta không ra phễu hắn cũng đừng tưởng từ Lâm gia biệt viện được đến cái gì. Người như vậy hắn thấy được nhiều. Hừ, Lâm Hữu gật đầu. Đi theo Lâm quản gia đi hậu viện thấy cô. Lâm Thanh Uyển đang xem thư. Vẫn là Bạch Mai nhắc nhở một chút mới phát hiện hai người. Nàng buông thư hỏi. Khách nhân tiễn đi. Là, Lâm quản gia thấp giọng nói. Cô nãi nãi, muốn hay không phái người đi tra một cha hắn. Ta tổng cảm thấy hắn tựa hồ là tưởng tiến chúng ta Lâm ra tìm hiểu cái gì. Lâm Thanh Uyển nhíu mày nói. Quay đầu lại ta hỏi một chút bà đi. Tùy tiện liền đi tra một người không tốt. Nếu là hắn chính là hảo ý kia chẳng phải là đối hắn không tôn trọng. Một bên Lâm Hữu há miệng thở dốc. Hắn không nghĩ tới Lâm quản gia nói. Ý của tí ông không phải ở rượu. Là ý tứ này. Hắn trực giác không đúng. Trịnh Kỳ như vậy hành vi hắn tựa hồ ở đâu nhìn thấy quá. Lâm Hữu gõ gõ đầu. Lại phát hiện không nhớ tới. Một cái tới cửa người xa lạ mà thôi. Lâm Thanh Uyển còn không có như vậy để ý công đạo chút sự tình. Lại tống cổ Lâm Hữu đi chép sách. Lúc này mới đi tìm Tạ phu nhân. Tạ phu nhân đối Trịnh Kỳ hiểu biết không nhiều lắm. Ta cùng với Trịnh gia nhưng thật ra lui tới quá. Cũng là thư hương dòng dõi. Ta tưởng hắn sẽ không làm cái loại này ám toán việc. Có lẽ là Lâm quản gia suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Tạ phu nhân liền nói. Trịnh gia ngươi không thân. Nhưng Trịnh Dịch ngươi là khẳng định thục. Này Trịnh Kỳ đó là hắn đường huynh. Lâm Thanh Uyển hợp lại mi hỏi. Ta đã thấy hắn sao? Tạ phu nhân cười. Gặp qua vài lần. Ngươi không nhớ rõ cũng là khả năng. Mỗi lần ngươi cùng nhị lang tụ ở một khối đều chỉ ái cùng Trịnh Dịch bọn họ mấy cái chơi. Người ngoài đều chen vào không lọt đi. Gặp qua liền quên cũng là có. Lâm Thanh Uyển chột dạ cười cười. Nàng nhớ rõ Trịnh Dịch. Một là bởi vì Uyển tỷ nhi nhắc tới quá một hai lần. Hắn cùng Tạ Giật Minh là bạn tốt. Thứ hai là Tạ Giật Minh hạ táng khi hắn cũng tới rồi. Thả còn khuyên nàng vài câu. Nhị lang đi sau hắn tới trong nhà tưởng nhớ quá ba ngày. Tạ phu nhân thở dài. Hạ táng thời điểm cũng đi. Sau lại còn thường đi xem ta. Hiện tại hắn hẳn là ở kinh thành quốc tử giám đọc sách. Nếu là nhị lang ở cách trương.